Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 103, Thái tử si tình, 7, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48, Tô Linh Nhi tự biết kết quả đều là đàn gảy tai châu, cũng lười cùng Thức Nhi giải thích, phun ra một hơi nóng, thư thái nói, đi, đến phía trước đi xem một chút. Hai người mới vừa đi lui tới vài bước liền nghe được phía trước truyền đến thanh âm khắc khẩu. Ngươi chỉ là một kẻ hạ tiện bản thân nghĩ mình là chủ tử rồi sao? Ở trong phủ thái tử chúng ta cho dù là nha hoàn, cũng có xuất thân đứng đắn. Tô Linh Nhi liếc mắt một cái nhìn lại phát hiện một nữ nhân mặc màu áo ngoài đỏ tươi, khoác áo khoác lông chồn, trên đầu cắm bộ diêu phỉ thúy kim nạm ngọc giơ tay tát vào mặt nữ nhân khác. Bang, một tiếng thanh thúy vang lên, nữ nhân mặc áo ngoài màu xanh lá theo tiếng ngã xuống đất trên mặt trắng nõn in một dấu. Bàn tay đỏ tươi, một đôi mắt đào hoa bởi vì ủy khuất mà xuất hiện nước mắt trong suốt gợn sóng nhộn nhạo, một bộ liễu yếu đào tơ nhìn thấy mà thương. Hồ ly mị tử cả ngày chỉ biết thông đồng với thái tử. Xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không? Nữ tử mặc áo xanh ngồi trên mặt đất nhắm mắt lại, chờ một lúc không thấy bàn tay kia hạ xuống, không khỏi ngẩng đầu lên mở to mắt. Chỉ thấy tay nữ tử áo đỏ bị người khác bắt lấy. Ai, là ai cơ nhiên dám ngăn cản ta giáo huấn người? Chung quanh nha hoàn bà tử vừa nhìn người đến là Tô Linh Nhi, một đám đều im tiếng câm miệng. Tuy rằng cả mùa đông Tô Linh Nhi không ra khỏi cửa, nhưng không hề ảnh hưởng tới địa vị của nàng trong phủ thái tử. Mặc dù sau khi gả đến phủ thái tử, Mạc Ly chưa bao giờ đi qua Thanh Lê Viên, nhưng là vị nhà mẹ đẻ vị trắc phi này bọn họ không? Trêu chọc nổi, ai, thật là thật to gan. Tô Linh Nhi mắt lạnh nhìn nữ nhân đang bị mình giơ tay, trong ký ức hiện ra một cái tên Tống Thủy Hoan. Phụ thân ở triều làm quan, là một phủ doãn kinh đô. Xem như một chức quan không có thực quyền ở kinh đô. Khi Tống Thủy Hoan đang tức giận quay đầu nhìn đến Tô Linh Nhi chợt thất kinh, không khỏi hoảng sợ, vội vàng thu hồi tay, quỳ trên mặt đất kinh hồn táng đảm nói, muội muội không biết Trác Phi tới, nếu có đắc tội còn xin Trác Phi tha thứ. Tô Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, vòng qua Tống Thủy Hoan đi đến trước mặt nữ tử Bạch Y, nếu nàng nhớ không lầm thì vị trước mắt mày liễu eo nhỏ, thướt tha yêu kiều nữ nhân này chính là lần trước ở trong phủ thanh danh hiển hách. Ngựa gầy Tuyết Mạn Nguyệt, tiểu thư, Thước Nhi đi vào bên người Tô Linh Nhi muốn mở miệng nhắc nhở. Không ngờ Tô Linh Nhi lại xua xua tay, đối với Tuyết Mạn Nguyệt nhàn nhạt nói, tuy là đầu mùa xuân, thời tiết vậy mà không thấy ấm, vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất cũng không sợ bị lạnh, chính mình sinh bệnh là chuyện nhỏ, vạn nhất truyền tai thái tử ngươi chính là có 10 cái mạng cũng không đủ. Đa tạ Trác Phi, bên này Tuyết Mạn Nguyệt còn không có đứng lên, bên kia Tống Thủy Hoan thở ra một hơi, mở miệng cảm tạ Tô Linh Nhi liền chuẩn bị đứng lên. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng xoay người, nhìn lướt qua Tống Thủy Hoan, dùng một loại ngữ khí lạnh như băng hỏi, Thước Nhi ta ở trong Thanh Lê Viên đã lâu không ra ngoài, không biết thái tử lại mang danh hiệu Trác Phi cho nhiều người như vậy. Bá, Tống Thủy Hoan nửa đứng dậy vừa nghe thấy những lời này sao cứ như vậy cương thân mình đứng cũng không được, quỳ xuống đi cũng không xong. Thước Nhi nghe Tô Linh Nhi hỏi chuyện, hừ lạnh một tiếng, tiểu thư, trừ bỏ thái tử Phi ra toàn bộ trong phủ chỉ có một vị Trác Phi là ngài. Phải không, Tô Linh Nhi chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm tư thế kỳ quái của Tống Thủy Hoan. Vậy vì sao có người dám làm lơ lời nói của ta? Nghe được lời này Tống Thủy Hoan rốt cuộc không rảnh lo cái gì phong tự yểu điệu, dáng vẻ động lòng người vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha nói, Trác Phi, ngài tạm tha thiếp thân đi thiếp thân. Thiếp thân, là cảm thấy cái này, 14 tháng 9 năm 2018, cách chương.